Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, Xuân Phong đắc ý. Tào Tháo ngồi tại chính giữa, Hí Chí Tài ở bên trái, Nhậm Tuấn bên phải, ba người chuyện trò vui vẻ. Hí Chí Tài thiết kế, Nhậm Tuấn chấp hành, Lô Phu Nhân cúi đầu xưng thần. Tại Thiên Sư đạo chúng trợ giúp hạ lên diễn một trận thiên hỏa phần thành. Thiêu hủy Lưu Yên dã tâm, đốt sạch Tào Tháo tiến quân trên đường bụi gai, để hắn một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự. Nhẹ nhõm chiếm cứ thành đô, đến một bước này, Lưu Yên bại cục đã định, coi như hắn không chịu từ bỏ cũng không có cái gì lực lượng phản kích. Huống chi trên lưng hắn sinh thư, bệnh tình càng ngày càng nặng, còn lại ngày không nhiều. Đối Hí Chí Tài thủ đoạn, Nhậm Tuấn bội phục cùng cực, hắn là cụ thể người chấp hành, tận mắt chứng kiến Lô Phu Nhân từng bước một bước vào bẫy dập mà không thể tự thoát ra được. Tại ngàn vạn thiên sư đạo chúng trước hô phong hoán vũ tự sư phu nhân, tại Hí Chí Tài bố cục trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Bó tay chịu trói, tế tửu thủ đoạn, quỷ tiền không ai địch lại. Nhậm Tuấn bưng chén rượu lên, lại một lần nữa hướng Hí Chí Tài biểu thị kính nể. Hí Chí Tài bưng chén rượu lên, uống một miệng, cười khoát khoát tay, quỷ thần người, huyền viễn khó lường, thánh nhân hy hữu lời này, một chút ngu phu ngu phụ có thể biết cái gì. Bọn họ chỉ có thể lừa gạt một chút vô tri thứ dân mà thôi. Trị quốc người, làm thiện dùng quỷ thần mà không thể vì quỷ thần sử dụng. Đối thủ của chúng ta xưa nay không là những cái kia nhìn không thấy sờ không được quỷ thần, mà chính là người, Hí Chí Tài nói ra, quay đầu nhìn về phía Tào Tháo, ý vị sâu xa nói ra, sứ quân, ngươi cứ nói đi. Tào Tháo tuét miệng, cười hắc hắc hai tiếng, hắn đem trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, Chí Tài chỗ nói rất đúng, đối thủ của chúng ta không là quỷ thần mà chính là người. Là Ký Châu Viên Bản Sơ, Dự Châu Tôn Bá Phù, mà lúc này cấp thiết nhất cũng là Kinh Châu Chu Công Cẩn. Kẻ này tuy nhiên tuổi nhỏ, lại không giống Tôn Bá Phù như thế phong mang tất lộ. Thế nhưng là cái gọi là đại xảo bất công, hắn đánh chiếm Giang Nam bốn quận thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Có thể cùng Chí Tài thủ đoạn cùng so sánh, lại Lưu Yên người thế nào? Làm điều ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội, sớm đã mất Ích Châu sĩ thứ chi tâm, bại vong đều có thể. Chúng ta bất quá là đẩy hắn một thanh mà thôi, thắng hắn không đủ vì công. Hắn giơ ly lên, hướng Hí Chí Tài thăm hỏi, đương nhiên, nếu không phải Chí Tài thủ đoạn, thương vong không thể tránh được. Đông Châu binh chiến lực vẫn là biết tròn biết méo. Hí Chí Tài bưng chén rượu, sắc mặt có chút không vui, sứ quân, Viên Bản Sơ, Tôn Bá Phủ cố nhiên đều là kình địch, Chu Công Cẩn cũng không thể khinh thường. Nhưng sứ quân lúc này cần có nhất dụng tâm đối phó lại không phải bọn họ, mà chính là Lô Phu Nhân. Lần này có thể thuận lợi như vậy, nói thật, cũng vượt qua ta đoán trước. Thiên Sư Đạo thực lực so ta tưởng tượng muốn mạnh. Lô Phu Nhân nhất thời phòng bị không chu toàn, vì ta thừa lúc, trong lòng tất nhiên không phục. Nàng muốn gặp ngươi, chỉ sợ sẽ không là quy hàng đơn giản như vậy. Ngươi phải có điều chuẩn bị mới được. Nhậm Tuấn gật đầu phụ họa. Nếu như nói thiên tử tại Trường An có phục hưng chi tướng chỉ là phần ngoài tình thế, ảnh hưởng năng lực có hạn, như vậy chánh thức quyết định Ích Châu dân tâm thực là hai bộ phận. Một phần là Ích Châu sĩ tộc, một phần là Ích Châu phổ thông người dân. Cái trước đối triều đình có nhớ nhung, lại bị Lưu Yên giết đến quá ác, đã sớm cùng Lưu Yên nội bộ lục đục. Cái sau lại là cái này lần thành công nơi mấu chốt. Lô Phu Nhân tuy nhiên bị tình thế ép buộc, không thể không cúi đầu nghe lệnh, nhưng nàng cũng không có như vậy khuất phục. nàng muốn gặp Tào Tháo bản thân, tự nhiên là phải có điều lựa chọn. Thiên sư đạo chúng khả năng giúp đỡ Tào Tháo chiến thắng Lưu Yên, cũng có thể giúp người khác chiến thắng Tào Tháo. So với Lưu Yên, Tào Tháo có ưu thế, nhưng thế yếu đồng dạng rõ ràng. Tào gia xuất thân không cao, có hoạn quan bối cảnh, được đến Ích Châu trí thức chống đỡ khả năng không lớn. Nếu như không thể khống chế tốt thiên sư đạo, Tào Tháo muốn tránh thức nắm giữ Ích Châu chưa hẳn so Lưu Yên dễ dàng. Khó khăn rất lớn, thế nhưng là Tào Tháo xem ra lại có chút đắc ý vong hình. Hí chí tài ám chỉ hắn đều vô dụng, chỉ có thể nói thẳng ở trước mặt. Thế nhưng là Tào Tháo trên mặt trừ có chút xấu hổ bên ngoài, cũng không quá nhiều tỉnh táo. Cái này khiến Nhậm Tuấn tại vui sướng sau khi có chút bất an. Tào Tháo mang theo Tào An Dân đi đến Lô Phu Nhân thuyền nhỏ. Lô Phu Nhân đổi toàn thân áo trắng, không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, một đầu tóc xanh, không có một kiện đồ trang sức, chỉ là rất tùy ý địa kéo lên, dùng một cái châm mận khác ở tại non xanh nước biếc làm tôn thêm dưới. Nàng thoạt nhìn như là đi chơi con gái rượu, một chút cũng nhìn không ra thiên sư đạo tự sư phu nhân uy nghiêm. Tào Tháo chỉ nhìn một chút, tâm tư thì giống như nước sông phiêu đãng lên, lại không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Ánh mắt của hắn đảo qua Lô Phu Nhân thân thể mềm mại, không khỏi phàn nàn lên Nhậm Tuấn tới. Lô Phu Nhân dáng người cao gầy, xem ra chí ít có 7 thước. May mà hiện tại là lệch ra ngồi đấy, nếu như đứng lên, chỉ sợ so hắn còn phải cao hơn một nửa. Phu nhân thật là thần hái, quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Tào Tháo gượng cười nói. Lô Phu Nhân dò xét Tào Tháo hai mắt, hé miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần thiếu nữ giống như thẹn thùng. Tướng quân quá khen, không dám nhận. Cái gì thần tiên, ta chỉ là một cái mất đi trượng phu, không chỗ nương tựa, chỉ có thể cùng hai đứa con trai sống nương tựa lẫn nhau số khổ nữ tử thôi. Tướng quân đến thiên tử coi trọng, tọa trấn một phương, hùng binh 1 triệu, lên cao hô hào, Ích Châu hưởng ứng, đây mới thực sự là anh hùng. Có thể có tướng quân dạng này hương đảng, ta Trương gia về sau cũng coi như có dựa vào. Tào Tháo nhịn không được cười ha ha, không tự giác nhô lên cái eo, phu nhân nói quá lời. Ta có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống Ích Châu, một là đại hán hỏa đức không diệt, người tâm tư hán, hai là phu nhân hết sức giúp đỡ, dùng một trận thiên hỏa thiêu hủy Lưu Yên dã tâm, phu nhân có thể cải tà quy chính, thật đáng mừng. Tào Tháo một bên nói một bên đánh giá lấy Lô Phu Nhân, càng xem càng hoan hỉ. Cái này Lô Phu Nhân đã có thiếu nữ giống như chặt chẽ da thịt, bóng loáng trên mặt ngọc không nhìn thấy một chút nếp nhăn, lại có phụ nhân nở nang thành thục, lồi lõm tinh tế dáng người khiến người ta cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Hắn biết Trương Lỗ chừng 20, theo lý thuyết Lô Phu Nhân cần phải hơn 30 tuổi, không đến 40. Thế nhưng là nữ tử trước mắt này tuyệt không giống 30-40 tuổi phụ nhân. Thì liền biện thị cùng so ra đều hơi kém một chút. So với bình thường mỹ mạo nữ tử, nàng càng nhiều mấy phần thần bí. Khó trách Lưu Yên sẽ bị nàng mê hoặc. Tào Tháo ánh mắt toàn bộ rơi ở trong mắt Lô Phu Nhân. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài một hơi, nụ cười trên mặt lại càng thêm ngọt ngào. Tướng quân nói như vậy, thiếp thân còn có cơ hội lấy công chuộc tội. Đương nhiên, nghe đến thiếp thân hai chữ, Tào Tháo tâm lý không hiểu nhảy một cái, đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng là tự sư phu nhân lại như thế nào? Dung mạo của nàng cao lại như thế nào? Hiện tại nàng sinh tử đều tại ta trong lòng bàn tay. Nàng nhi tử Trương Vệ còn trong tay ta. Ta muốn giết cứ giết, muốn buông liền buông, nàng chỉ có thể xin ta. Dịu dàng ngoan ngoãn giống như chỉ con cừu nhỏ, Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền a. Nói như vậy, con ta Trương Lỗ sẽ không nhận liên lụy. Tuyệt đối sẽ không. Trương Công Kỳ trong lòng triều đình, ổn định Hán Trung có công, triều đình rất là hài lòng, chỉ là lo lắng phu nhân an toàn, cái này mới không có kịp thời phần thưởng. Tin chiến thắng đến Trường An ngày, chính là Trương Công Kỳ thăng quan tiến tước thời điểm. Vậy ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy ta nhi Trương Vệ? Lô phu nhân cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng theo phiêu hốt, giống như nước sông tràn ngập xuân ý. Cái này sao? Đang muốn cùng phu nhân thương nghị, Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu, cố ý giả trang làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Ánh mắt lại bỏ không được rời đi Lô phu nhân một lát, có người nói: Thiên Sư Đảo cùng Hoàng Cân tên dị mà thực cùng, có nhiều liên lụy, trong triều lấy nghịch đảng nhìn tới cũng không ít. Phu nhân giúp ta lấy Ích Châu, đương nhiên là có công, thế nhưng là nếu muốn thay đổi trong triều đại thần thành kiến, chỉ có công lao này còn chưa đủ. Phu nhân, ta hôm nay độc thân đến đây, cũng là muốn cùng phu nhân như vậy xâm nhập giao lưu, không biết phu nhân ý như thế nào. Đón Tào Tháo trực câu câu ánh mắt, Lô phu nhân trên mặt nổi lên hai đóa ửng đỏ, nàng ánh mắt trốn tránh hai lần, cúi đầu xuống, tiếng như muỗi vằn: Thiếp thân phụ nhân có thể biết cái gì, hết thảy toàn bằng tướng quân phân phó là được. Tào Tháo đại hỉ, hưng phấn mà xoa xoa tay: Phu nhân sảng khoái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN